Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2229, tình thế bất lợi. Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể điên cuồng, đều đối với vừa mới phát sinh hết thảy, ra cách phẫn nộ, Trường Sinh Trưởng cùng Diệu Quyền đồng thời ra tay, như thế uy danh công kích. Không biết chiến thiên hắn có thể không còn có thể tiếp được. Song phương tầm đó, dù sao chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Chiến thiên mặc dù thủ đoạn không tầm thường, cũng là đối với 6 người không thể làm gì. Nghĩ đến kế tiếp, trên chiến trường tình thế, có lẽ sẽ có cải biến. Chiến thiên chỉ là 6 ảnh ám ảnh chúa tể, lại nêu ứng nghiệm đối với 6 gã kim ảnh chúa tể công sát. Hắn muốn đối mặt áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay đều đã chứng minh chính mình, ám ảnh chúa tể cảnh vô địch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên chiến trường đã phát sanh hết thảy, mọi người đều là chịu khẩn trương lên. 6 gã kim ảnh chúa tể dốc sức liều mạng, hắn hình ảnh tuyệt đối là khủng bố. Kết quả của nó cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm mặc dù lại kinh diễm, nghĩ đến cũng không có khả năng ngăn cản hạ một kích này. Bởi vì song phương ở giữa cảnh giới chênh lệch quá lớn. Không phải kinh diễm cùng thiên phú có thể đền bù. Quả nhiên, 6 người thế công, vừa mới đến, tựu lại để cho Thanh Lâm thân thể, không khỏi chịu kịch liệt rung động lắc lư. Khả dĩ chứng kiến, một đạo lại một đạo quyền ảnh cùng trường thế tại thân thể của hắn phụ cận tách ra. Chỗ bộc phát ra lực lượng, cũng tuyệt đối là đáng sợ phi thường. Những lực lượng này, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn cũng là khó có thể thừa nhận. Trong miệng không ngừng hướng ra ngoài phun huyết. Thanh Lâm, 6 ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Đã có thể nói là ở trong tối ảnh chúa tể cảnh vô địch. Hắn hiện tại cho dù chống lại một ảnh kim ảnh chúa tể, cũng là có lực đánh một trận, thậm chí không cần vận dụng trên người đại sát khí. Nhưng là hiện tại, là 6 gã kim ảnh chúa tể, mà lại đều không đơn thuần là một ảnh kim ảnh chúa tể. Cường đại như thế một cổ lực lượng. Thanh Lâm cũng là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trèo trống. Bị chấn trở thành trọng thương. Cũng may Thanh Lâm tuy nhiên tại lui. 6 người công kích lại chỉ có thể đem hắn cho chấn tổn thương. Lại không thể đem nhục thể của hắn chấn vỡ. Thanh Lâm thân thể cường hoành phi thường. Tuyệt không phải 6 người có khả năng bị phá vỡ. Ông chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt. Long Vô Thương ra tay, 49 chuôi trường đao gào thét tới, dùng một loại lôi đình chi uy, hướng phía 6 người lực bổ mà đi. Long Vô Thương, chống lại một ảnh ám ảnh chúa tể, cũng có sức đánh một trận, lúc này hắn ra tay, hoàn toàn là ở là Thanh Lâm giải vây. 49 chuôi trường đao gào thét mà qua, rơi vào Mộc Thương Nguyên trên người. Thiếu chút nữa đem nhục thể của hắn cấp lực bổ. Một phương hướng khác, Đông Hoa Đế Quân cũng không thể ngồi xem mà ra tay. Lúc này Đông Hoa Đế Quân, cả người trạng thái đều trở nên có chỗ bất đồng. Nhưng thấy hắn bình tĩnh khuôn mặt, trống rỗng lấy một đôi mắt, thỉnh thoảng chấn ra một cổ bí lực. Đó là linh giác thần thông công kích, lực lượng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Theo Đông Hoa Đế Quân ra tay, Huyền Mạc Tư lập tức cảm giác đầu trầm xuống, suýt nữa một đầu trồng rơi hư không. Phát giác sau lưng hai người, Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể đều là lập tức huyết hồng một đôi mắt. Trở nên càng thêm bạo nộ rồi. Giống, chấm ngoặc kép, 6 người đều là trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Sau đó liền gặp được Mộc Thương Nguyên cùng Mộc Dung Thành phương hướng nhất truyền. Hướng phía Long Vô Thương đánh tới. Mà Huyền Mạc Tư cùng Huyền Mạc Khắc thì là lập tức quay đầu lại. Liên thủ giáp công Đông Hoa Đế Quân. Về phần Mộc Thương Hàm cùng Huyền Mạc Lượng. Tắc thì tiếp tục công sát Thanh Lâm. Trường Sinh Trưởng cùng Diệu Quyền xuất liên tục, một trái một phải, giáp công Thanh Lâm. Trên trận tình thế, cái này một cái chớp mắt là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, tuy nhiên gia nhập chiến đoàn, nhưng lại chưa từng cải biến chiến cuộc. Ngược lại là bọn hắn, cũng là lâm vào khổ trong chiến đấu. Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể, hai hai đối phó một người. Theo cảnh giới đi lên nói, là hoàn toàn áp chế. Một hồi đại hỗn chiến, như vậy bộc phát, bất kể là Huyền, Mộc hai nhà sáu gã Kim Ảnh Chúa Tể, hay là Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ba người, thực lực đều là siêu phàm thoát tục. Bọn hắn tại một mảnh kia hư không bên trong chiến trường, tung hoành ngang dọc, hoặc cho dù phân, không ngừng chém giết, không ngừng mênh mông cuồn cuộn. Trận này đại hỗn chiến, song phương đều là dương tận tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, thẳng đem người xem hoa mắt, vô ý thức chịu líu lưỡi. Chậc chậc, đây quả thật là một hồi vang dội cổ kim đại chiến a hát. Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể đồng thời ra tay, lại để cho chiến trường tình thế trở nên như thế khó bề phân biệt. Không thể không nói, Chiến Thiên, Long Vô Thương ba người bọn họ thật sự đầy đủ kinh diễm. Tại sáu gã Kim Ảnh Chúa Tể liên thủ công kích phía dưới, đều có thể trèo chống thời gian dài như vậy, đây quả thật là ít có sự tình. Song phương cảnh giới, thực lực căn bản không tại một cấp độ. Một trận chiến này, nghĩ đến là không có huyền niệm, chỉ là đáng tiếc Chiến Thiên, Long Vô Thương ba người bọn họ đều là như vậy kinh diễm, lại muốn tại hôm nay chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang xem cuộc chiến trong đám người, lại là vang lên liên tiếp nghị luận thanh âm. Toàn trường người đối với cái này chiến đều là đã có quyết đoán của mình. Trên trận tình thế cũng đã là vừa xem hiểu ngay, chính như mọi người cho nên luận cái kia dạng, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên đều là kinh diễm vô cùng, lại không thể nào là sáu người đối thủ. Theo tình hình chiến đấu tiếp tục, bọn hắn cũng là thời gian dần qua bị áp chế, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Như Thanh Lâm càng là toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Trên trận tình thế biến được đối ba người cực kỳ không lạc quan. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền ra, mọi người đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Đông Hoa Đế Quân rõ ràng lập tức thân chạm quang mang kỳ lạ, sau đó cả người thân thể lập tức phóng đại hơn vạn lần, biến thành một cái cự đại thông thiên cự nhân. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến Đông Hoa Đế Quân cái trán tách ra thần quang, vô cùng khiếp người, vô cùng siêu phàm. Một mảnh kia thần quang lập tức đã là tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh màn sáng, đem sáu gã Kim Ảnh Chúa Tể toàn bộ ngăn cản tại phía sau. Chiến Thiên đạo hữu, Long đạo hữu, nơi này có ta đỉnh lấy, các ngươi đi mau. Ba người chúng ta hôm nay tuyệt đối không thể dùng toàn bộ hao tổn không sai. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trong óc đồng thời vang lên Đông Hoa Đế Quân vội vàng truyền âm. Đông Hoa Đế Quân lúc này thi triển ra Thái Huyền Di Tộc gia truyền tuyệt học linh giác ảo trận, là một loại lớn lao linh giác thần thông công kích. Làm như vậy là để ngăn cản sáu gã Kim Ảnh Chúa Tể, do đó là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương sáng tạo ly khai cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến sáu gã Kim Ảnh Chúa Tể đều là một hồi thất thần, như là bị người tước đoạt linh hồn đồng dạng, hai mắt đều là một hồi trống rỗng vô thần. Đế Quân, không thể, việc này bởi vì ta mà lên, có thể nào cho ngươi cho ta mà trả giá thảm như vậy, trọng một cái giá lớn. Thấy rõ tình thế, Thanh Lâm lập tức nhịn không được kinh hô lối ra, tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân vì hắn mà chết. Đúng vậy, a Đế Quân, việc này vạn không được. Ngươi một mình một người lưu lại, là muốn vẫn lạc, chúng ta há có thể trơ mắt nhìn ngươi thân tử đạo tiêu. Sao, mà rời đi? Cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là vội vàng mở miệng, đồng dạng không đồng ý rời đi. Thế nhưng mà chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, cơ hội trôi qua tức thì, Lục Đại Kim Ảnh Chúa Tể chỉ là ngắn ngủi thất thần, cũng đã nhanh chóng khôi phục bình thường. Kế tiếp, sáu người lại một lần nữa đồng thời ra tay, trưởng ấn, quyền ảnh như mưa rơi đã rơi vào một mảnh kia màn sáng phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-csi-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.